Chương 444, phỏng đoán. Chương 444, phỏng đoán Lâm gia tới chính là Lâm gia đại trưởng lão Lâm Đông Bình, lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, Mạnh huynh, chúng ta là tới thương lượng đối sách, không phải là tới biểu quyết tâm, hát bài hát ca tụng, chúng ta trở lại chuyện chính được không? Lâm đại trưởng lão lời này còn kém trực tiếp nói ngươi tỉnh lại đi, trước nói chính sự. Mạnh trưởng thanh sắc mặt ngưng tụ, hư lệnh nói, chẳng lẽ Lâm đại trưởng lão có cái gì tính kiến thiết ý kiến không thành, vậy nói một chút đi, lão. Phu cũng rửa tai lắng nghe, nhìn xem là cái gì rất giỏi ý kiến. Lâm Đông Bình ha ha cười nói, Lý Điện Chủ không phải nói rõ chưa, ma vực xuất hiện dị động, thế nhưng chúng ta còn không rõ ràng rốt cuộc là cái gì dị động, cũng không biết tại sao lại có loại này dị động. Vừa rồi Mạnh huynh một phen lời phía trước tạm thời bất luận, cuối cùng câu kia nói hay lắm, ta cảm thấy được hay là thỉnh Mạnh gia tu sĩ ra mặt, đi Tây vực bên kia dò xét một chút, đem loại tình huống này điều tra rõ cho thỏa đáng, dù sao chúng ta cũng không kém mấy ngày nay. Tin tưởng Mạnh gia tu sĩ đều là vờ ơ y mơ y tô tờ chư. Lâm Đông Bình lời này thiếu chút nữa không có để cho Mạnh Trường Thanh khí thổ huyết, cả giận nói, lão phu ý tứ là chỉ cần cùng ma vực giao chiến, ta Mạnh gia tu sĩ khẳng định không rơi người, anh dũng giết địch. Về phần hắn cha Tây vực bực này sự tình, người Lâm gia đối với Tây vực tình huống nhất là hì hệ u do, rời đi cũng gần nhất, dựa vào cái gì để ta Mạnh gia xuất đầu? Lâm Đông Bình khinh thường nói, lão phu cũng chỉ là cái đề nghị mà thôi. Các ngươi Mạnh gia nếu đảm đương không nổi loại nhiệm vụ này, liền đừng nói mạnh miệng thật nghe lời ai không biết nói, nói làm được mới giữ lời. Ngươi Mạnh Trường Thanh nhất thời bị Lâm Đông Bình cho nghẹn nói không ra lời. Vô Cực lão tổ đông nhiên mở miệng nói, được rồi, các ngươi hai nhà có lời gì sau đó lại nói. Nói xong liền hướng mọi người nói, lần trước ma vực dị động chúng ta cũng là thời điểm phát hiện, cuối cùng bị ma tu tờ kích đan linh điện, có thể nói tử thương thảm trọng. Lần này ma vực lần nữa xuất hiện dị trạng, chúng ta không có khả năng coi như không quan trọng, hiện tại tất cả mọi người nói một chút đối với cái này thì cách nhìn, sau đó tổng kết ra một cái ứng đối phương pháp, không liên quan gì sự tình liền đừng bảo là. Vô Cực lao tổ mở miệng, đem nhạc dạo định ra, nhất thời để cho hội nghị quá trình trở nên hữu hiệu tỷ lệ hơn nhiều. Trên thực tế chân chính có quyền lên tiếng chỉ là thất đại thế gia cùng ba đại tông môn, thế lực khác trừ phi mình có hảo đề nghị, bằng không cũng không cần phải bọn họ tỏ thái độ. Trước hết nhất mở miệng tự nhiên là Tạ gia Tạ Minh Dương. Hắn suy nghĩ một chút nói, dựa theo chúng ta lấy được tin tức, ma vực hẳn là muốn chuẩn bị có hành động. Trước đó không lâu bí cảnh hành trình, nghĩ đến là để cho ma vực lấy được không ít chỗ tốt, thực lực có lẽ có chỗ để thăng, thế nhưng nhân lực như cũ có thiếu, cho nên mới phải tại các nơi triệu tập nhân lực. Sau đó tại đối với trước mục tiêu tiến hành công kích, ta nghĩ ta Thiên Đô tốt nhất vẫn là chủ động xuất kích, mặc kệ ma vực chuẩn bị cái gì công kích, muốn công kích đâu, nếu là chúng ta trước công kích, như vậy chiến trường sẽ do chính chúng ta tuyển định, mà sẽ không bị ma tu nắm mũi dẫn. Đi, lời bị động làm chủ động. Chủ vị Vô Cực lao tổ nghe vậy gật gật đầu, trên mặt rốt cục kéo ra mỉm cười, nói, rõ ràng mặt trời đạo hữu quả nhiên không hổ là Tạ gia người nhiều mưu trí, kiến nghị này nói hảo, phân tích cũng rất đúng chỗ. Tạ Minh Dương ha ha cười cười, không nói thêm gì. Chống cự ma vực không phải là Thiên Tôn Điện một nhà sự tình, đối với Thiên Đô tất cả thế lực mà nói đều là một đại sự, tại đây một chút trên tất cả Thiên Đô tu sĩ đều là cùng chung mối thù. Hắn tự nhiên cũng không tiếc cống hiến chính mình thông minh tài trí. Vân gia đại biểu liền tương đối là ít nổi danh, tới đại biểu thì là đại trưởng lão Vân Thanh Hà. Lão phu cũng tương đối đồng ý Tạ đạo hữu thuyết pháp, chỉ là chủ động xuất kích, cũng phải chọn xong công kích đâu. Hơn nữa lấy ta Thiên Đô thực lực hôm nay, nếu là có thể nhất cổ tác khí, đem ma tu toàn bộ tiêu diệt, vậy thì càng tốt hơn. Mọi người nghe vậy gật gật đầu, nếu là có thể nhân cơ hội này, đem ma tu toàn diệt, như vậy mọi người cũng nguyện ý quá cố gắng lớn nhất. Một lần là xong theo mấy đại thế gia thay phiên lên tiếng, ngồi ở xa vài chỗ thế lực khắp nơi đại biểu cũng đều nhao nhao. Giao lưu nghị luận lên, có tán thành, tự nhiên cũng có phản đối. Rốt cuộc tất cả nhà tình huống bất đồng, có thể lấy ra thực lực cũng bất đồng, cuối cùng đại chiến, lấy được lợi ích cũng không giống nhau dạng, không có ai sẽ nguyện ý không công đổ máu hy sinh, cho dù là đối mặt ma vực thì cũng là như thế. Đợi đến phiên Lục gia tỏ thái độ thời điểm, toàn bộ đại điện bầu không khí vậy mà trong chớp mắt trở nên an tĩnh không ít. Đương nhiên, đây không phải Lục thiếu chủ khí chẳng cỡ nào cường đại, thật sự là Lục Vũ mấy lần tại loại này hội nghị trên biểu hiện để cho tất cả mọi người biết, vị Lục Thiệp U này chủ cũng không chỉ là chiến lực cường hãn, đan đạo vô song, tại mưu trí phía trên cũng là không giống tầm thường. Lâm gia đại trưởng lão Lâm Đông Bình hiện tại thấy thế nào Lục Vũ như thế nào cảm thấy thuận mắt, năm đó Lục Vũ chạy đến Lâm gia cứng rắn đem Cơ Thanh Nhược cướp đi, sau đó chính mình thu làm đồ đệ sự tình, thế nhưng là để cho Lâm gia không ít trong lòng người oán giận. Mặc dù biết rõ thiên phú của Cơ Thanh Nhược là càng thích hợp luyện đan tử cực chân hỏa, bọn họ cũng cảm giác mình bị thua thiệt. Thế nhưng làm Lục Vũ cùng chuyện Lâm Giao phát sinh, toàn bộ Lâm gia thái độ cũng bắt đầu dần dần biến hóa, đến Lục Vũ cùng Lâm Giao trong đó quan hệ cơ bản xác định thời điểm, đồng thời cũng là Lục Vũ tại Thiên Đô thanh danh như mặt trời ban trưa. Lâm gia nhân vừa ra khỏi cửa nói Lục thiếu chủ chính là nhà mình cô ra thời điểm, được kêu là một cái tự hào. Người nào không biết Thiên Đô Lâm gia chính là luyện khí đệ nhất thế gia, mà bây giờ nhà mình cô ra nhà chính là Thiên Đô danh xứng với thực luyện đan đệ nhất thế gia, đây mới thực là môn đăng hộ đối. Ông trời tác hợp cho hiện tại đến phiên Lục Vũ tỏ thái độ, Lâm Đông Bình cũng là một loại hiền lành trưởng bối nhìn vãn bối thưởng thức biểu tình, nhìn ngồi trên hắn đầu Giang Nguyên Kiên đồng dạng trong nội tâm chán ngấy vô cùng, chỉ là người ta cũng không nói, cũng không có e ngại ai sự tình. Cho nên Giang Nguyên Kiên cho dù là đang nhìn không vừa mắt, cũng chỉ có thể chịu đựng, bất quá Giang Nguyên Kiên nhìn về phía Lục Vũ mục quang thì trở nên không phải là như vậy hữu hảo. Đương nhiên lấy hai nhà quan hệ, cũng chưa nói tới cái gì hữu hảo không hữu hảo. Thế nhưng dù nói thế nào Giang Nguyên Kiên cũng là Giang gia vừa tấn cấp thiếu chủ, danh tiếng bị đoạt, trong nội tâm nhất định là không thi cờ hở. Mạnh Trường Thanh thì là mục quang bắt bẻ mà nhìn Lục Vũ. Ma vực được sự tình người phía trước đã nói không sai biệt lắm, hiện tại Lục gia tiểu tử còn có thể nói ra cái gì hữu dụng hừ hừ, một hồi nếu là nói không nên lời cái gì ý mới, chính mình ngược lại là có thể trước mặt nhiều người như vậy hảo hảo nhục nhã hắn một phen. Những năm gần đây Mạnh gia quả thực bị Lục gia đè chế thảm rồi. Tại Lục Vũ không có quật khởi lúc trước, Mạnh gia tại Thiên Đô tuy bài danh không cao, nhưng cũng là chân chính một phương bá chủ, thế nhưng những năm gần đây bởi vì Lục gia quật khởi, vì không cho Lục gia đem lực chú ý phóng tới nhà mình trên người, Mạnh gia hành sự có thể nói điệu thấp đều nhanh không có tồn tại cảm giác. Đây đối với Mạnh gia người đến nói, trong lòng mỗi người đều là nghẹn lấy một cỗ khí, chỉ cần có cơ hội, không có ai không muốn xem Lục gia chê cười. Lục Vũ đón đủ loại mục quang, thần sắc lạnh nhạt nói, ma vực dị động. Lần trước đã có qua một lần, mục tiêu là đan linh điện, khi đó ma vực xem như mới đến, bản thân linh đan vốn là khuyết thiếu, thấy chúng ta Thiên Đô tu sĩ linh đan dồi dào, cho nên đi này mạo hiểm kế sách. Hiện tại ma vực lần nữa dị động, theo ta xem, ma vực nhất định là có mục tiêu mới, về phần nguyên nhân, ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng xác nhận chỉ có một chút, đó chính là hai chữ, tài nguyên trong chớp mắt gần như tại tất cả mọi người trong đầu đều hiện ra hai chữ này, cùng với hai chữ này chỗ đại biểu ý nghĩa. Liên Vô Cực lao tổ đều là khẽ cho mày, hắn đồng dạng nghĩ tới rất nhiều bên trong khả năng, thế nhưng duy chỉ có không có nghĩ qua, ma vực hội bởi vì tài nguyên mà muốn nhìn trời đều khai chiến, mặc dù bây giờ suy nghĩ một chút, cũng hiểu được vô cùng vớ vẩn, nhà mình cũng không có tài nguyên, còn muốn hướng thực lực càng mạnh Thiên Đô khai chiến, kia không phải là tìm chết sao? Thế nhưng nếu là trầm xuống thận trọng mảnh suy tư, lại cũng không phải là một chút đạo lý cũng không có. Chỉ là có thể nghĩ Vô Cực lao tổ như vậy nghĩ người dù sao cũng là thiếu chủ. Đối với ở đây tất cả mọi người mà nói, tài nguyên, có thể phân ra hai loại, một loại là sinh tồn tài nguyên, những cái này tài nguyên là đối mặt phổ thông phàm nhân mà nói, một loại khác chính là tài nguyên tu luyện, những cái này mới là đối với tu sĩ thứ trọng yếu nhất. Thế nhưng tài nguyên cũng có phân chia cao thấp, phổ thông tài nguyên tu luyện thậm chí cũng không bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Mà ma vực chỗ đó đều là những người nào tu vi thấp nhất đều là động huyền cảnh tinh anh, mới có thể phái ra với tư cách là công phạt một cái thế giới trung kiên lực lượng. Sử dụng, làm tiêu hao tài nguyên tuyệt đối là tốt nhất tài nguyên, bằng không những người này làm sao có thể tại Tây vực kia đợi ác liệt dưới điều kiện ngốc hạ xuống. Bởi vậy lời của Lục Vũ âm vừa rơi xuống, lập tức liền có nhân đại âm thanh bác bỏ nói, Lục thiếu chủ lời này quá mức buồn cười, mang nói chuyện giật gân nhà khác. Ta không biết, từ nhỏ ta mạnh ra tu sĩ, động huyền cảnh hàng năm tiêu hao tài nguyên cho dù là một người, kia đều là hải lượng, tiên ngọc, linh thảo, linh dược, linh đan, các loại pháp khí pháp bảo, tu luyện công pháp. Thậm chí giấy và bút mực tiêu hao đều đầy đủ một cái loại nhỏ thế gia đã nhiều năm chi tiêu. Nếu là ma vực tu sĩ khuyết thiếu tài nguyên, căn bản kiên trì không được hiện tại lời của Mạnh Trường Thanh cơ hồ là lấy được tất cả mọi người chung nhận thức, liền ngay cả đối với Lục Vũ từ trước đến nay xem trọng Lâm gia đại trưởng lão Lâm Đông Bình cũng là mãn nhãn mê hoặc vẻ, không minh bạch Lục Vũ tại sao lại có như vậy suy đoán. Mạnh Trường Thanh cho rằng rốt cục bắt lấy Lục Vũ một cái lỗ thủng, lại không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha, bởi vì tiếng nói mới rơi có lập tức nói, Lục thiếu chủ đến cùng hay là tuổi trẻ kiến thức nông cạn, không biết nhân tâm hiểm ác, ma tu nhóm tại vô cùng ác liệt sinh tồn trong hoàn cảnh tâm tính đều vặn vẹo lợi hại, người cũng trở nên hung tàn xảo trá, há có thể dùng phổ thông tư duy đi phán đoán những cái này mà tu phong cách hành sự này hoàn toàn là lỗi thời. Nói luyện đan đang ngồi tuyệt đại đa số người cũng không bằng Lục thiếu chủ, thế nhưng nói nhân sinh lịch duyệt, Lục thiếu chủ cũng không phải là kém một chút nửa điểm. Mạnh Trường Thanh một phen lời có thể nói là nói hãnh diện. Mặc dù không có dùng cái gì kịch liệt ngôn từ, thế nhưng có thể trước mặt nhiều người như vậy tự nhiên Lục gia thiếu chủ mặt mũi, để cho hắn ở trước mặt mọi người ném mất mặt, kia đã là một kiện đáng ăn mừng sự tình. Giang Nguyên Kiên mang trên mặt giả ý mỉm cười nói, Mạnh trưởng lão lời tuy nhưng không phải là như vậy xuôi thai, thế nhưng cũng có hảo ý, Lục thiếu chủ cũng không nên nghĩ sai. Lục Vũ ha ha cười cười, cần nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn Giang Nguyên Kiên nói, Giang huynh, tốt xấu ngươi cũng là Giang gia vừa tấn cấp thiếu chủ, hành sự thời điểm lại muốn có chút chủ kiến tốt. Không thấy đang ngồi nhiều như vậy cao nhân, chẳng quản trong nội tâm không đồng ý ta vừa rồi phán đoán suy luận, nhưng cũng không có không thể chờ đợi được cấp tỏ thái độ. Muốn biết rõ, một khi ngươi phán đoán sai rồi, như vậy cột đã có thể không phải là một mình ngươi mặt, liền Giang gia cũng phải chịu liên lụy. Thậm chí sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Giang huynh ngươi tương lai tại Giang gia địa vị cùng con đường phía trước cũng nói không chừng đấy chứ.